Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ vẫn là không có phát hiện trừ bỏ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ngoài hình thể có biến. Đại biến dị người, này liền đủ để thuyết minh. Đường Minh bọn họ biến dị trình độ là có bao nhiêu sắp có bao lớn, bọn họ hình thể đều biến đại lâu. Như vậy, nhưng là lúc sau biến dị người, lại một cái đều không có biến cao biến đại, cho nên mọi người đều ở hướng tới Đường Minh hai người bọn họ phương hướng nỗ lực, mặc kệ là nỗ lực ăn vẫn là nỗ lực rèn luyện đặc huấn. Đều là vì hướng bọn họ dựa sát. Đường Minh nhìn bên ngoài bị dịch quân bọn họ an bài tân loại đi lên. Thụ tối cao đã cùng trang viên bên này bọn họ năm trước loại không sai biệt lắm cao. Thấp nhất cũng có 4-5 tầng lầu như vậy cao thời điểm. Liền biết thời gian không sai biệt lắm ở siêu. Đường Minh trong tay cầm một cái quả đào gạm. Năm nay quả đào có 9. Hiện tại ăn vừa lúc. Đường Thiên Lam thò qua tới ở trên tay hắn cắn quá quả đào thượng gặm một ngụm. Hơn một nửa quả đào không có. Đường Minh dùng khuỷu tay dội hắn một chút, muốn ăn chính mình đi lấy. Đường Thiên Lam lắc đầu, xoa xoa bị hắn dỗi đến địa phương, theo sau có bắt lấy hắn cầm quả đào tay tiến đến chính mình bên miệng. Ở gặm một ngụm, hảo sao, hai khẩu liền ăn sạch. Đường Minh trợn trắng mắt. Tùy tay đem hạch đào ném vào thùng rác, sau đó lại ở trên bàn cầm một cái quả đào gặm hai khẩu. Lúc này đây hắn trốn đến rất xa không cho hắn ăn. Thiên Lam, chúng ta đi tìm Lâm Đông các nàng, hỏi một chút xem, nếu là các nàng phía trước tính thời gian thực chuẩn lời nói. Hiện tại bão cuồng phong hẳn là đã đổ bộ mới đúng. Hơn nữa đại khái có 7-8 thiên thời gian là có thể đến thành phố S bên này. Đường Thiên Lam cũng không có nói cái gì nữa, đi theo hắn đi tìm Lâm Đông. Chỉ là vừa mới mở cửa đi đến cửa thang lầu thời điểm liền thấy được đứng ở phía dưới phòng khách Lâm Đông tỉ muội hai người. Các nàng chú ý tới Đường Minh bọn họ thời điểm, đối bọn họ vẫy tay. Đường Minh, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam đi đến phòng khách. Bọn họ muốn nói muốn hỏi đều là cùng cái vấn đề. Đường Minh, các ngươi có cái gì tân phát hiện sao? Lâm Đông gật gật đầu. Cái này bão cuồng phong di động tốc độ so với chúng ta tưởng tượng giữa muốn chậm. Nguyên bản đại khái chính là hai ngày này đổ bộ, nhưng là hiện tại nhìn qua giống như còn muốn qua mấy ngày mới được. Đường Minh, này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lâm Xuân, kỳ thật chúng ta còn phát hiện một chút, cái này bão cuồng phong cường độ cùng chúng ta phía trước phỏng đoán cũng có chút khác biệt. Nguyên bản chúng ta là phỏng đoán so năm trước sở hữu bão cuồng phong đều phải cường. Nhưng là hiện tại xem cái này đã hình thành bão cuồng phong đồ thời điểm phát hiện, hẳn là đi theo năm cái thứ nhất bão cuồng phong cường độ không sai biệt lắm. Cho nên không cần quá mức lo lắng, Lâm Đông. Đương nhiên, này chỉ là năm nay đệ nhất hào bão cuồng phong mà thôi. Chúng ta cũng không biết lúc sau tới bão cuồng phong có phải hay không một cái so một cái cường đại. Hơn, nói ngắn lại, hiện tại chính là, bão cuồng phong tới thời gian so với chúng ta tưởng tượng giữa muốn vãn một ít. Đường Minh gật đầu. Tới thời gian chậm lại, hơn nữa cường độ yếu bớt. Đây là chuyện tốt, nếu nói như vậy, vậy giải tán đi, các ngươi hai cái tiếp tục mỗi ngày đều chú ý một chút cái này bão cuồng phong. Hy vọng không cần trên đường phát sinh cái gì ngoài ý liệu thay đổi, Lâm Đông. Người yên tâm đi, chúng ta mỗi ngày đều sẽ xác nhận ít nhất 5 biến. Sẽ không có vấn đề, Trần quản gia từ bên ngoài đi vào tới. Đường tiên sinh, ngài Dương tiên sinh mang theo từ đê thị căn cứ bên kia lại đây thị sát người tới trang viên. Đã xảy ra một chút không thoải mái sự tình, Đường Minh đứng dậy đi ra ngoài. Trần quản gia theo ở phía sau. Trần quản gia ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, tốt Đường tiên sinh. Đi theo ngài Dương tiên sinh cùng đi đến là đê thị căn cứ hai cái cao tầng. Một cái là phía trước đã tới đê thị căn cứ mỗ vị thủ trưởng trợ lý Chu Hạo Trương đệ đệ Chu Hạo Lâm. một cái khác là vị kia thủ trưởng bí thư tiểu thư, Đường Minh gật đầu. Sau đó đâu, bọn họ muốn tới biệt thự bên này. Trần quản gia, không sai, xác thật là muốn tới biệt thự bên này. Nhưng là bị Lang Khuyển cùng chúng ta người cấp cản lại, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ. Đuổi tới thời điểm, cư nhiên nhìn đến có một chiếc xe đối với nằm ở trên đường biến dị Lang Khuyển trực tiếp gia tốc. Nhấn ga đụng phải qua đi, nhưng là hai người bọn họ lại không có ngăn cản, không những bọn họ không có ngăn cản. Chung quanh bất luận cái gì một người đều không có ngăn cản. Ngay cả Hoành ghé vào trên đường biến dị Lang Khuyển đều không có nhúc nhích. Dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chiếc xe kia, cùng người trong xe, Ngải Dương trước tiên liền phát hiện Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người. Vội vàng lại đây, Đường Minh, các ngươi nghe ta giải thích a, tuyệt đối không phải ta bày mưu đặt kế. Hai người kia quá kiêu ngạo, Đường Minh giơ tay ý bảo hắn không cần xuống chút nữa nói. Ta biết, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, người không có khả năng sẽ làm bọn họ làm loại sự tình này, hai người kia ở đê thị căn cứ thân phận. Khẳng định không thấp đi, đặc biệt là cái kia Chu Hạo Lâm, có một cái Chu Hạo Trương đương ca ca, hơn nữa vẫn là thủ trưởng trợ lý, có như vậy một cái ca ca ở mặt trên chống lưng. Quả nhiên chính là thực kiêu ngạo a, không có việc gì. Chuyện này ta không trách ngươi. Nhưng là hai người kia đến lúc đó trực tiếp đưa trở về đi. Người đem sự tình hôm nay trở về nói rõ ràng, nếu là tiếp theo còn làm người như vậy tới trang viên nháo sự. Như vậy cấp đê thị căn cứ rau quả chính là thủ đô căn cứ cùng rết thị căn cứ. Cung cấp cho bọn hắn rau quả một nửa, vẫn là rất tàn nhẫn, hảo đi. Phía trước dùng để cùng dịch quân lời nói. Hiện tại dùng ở Ngải Dương trên người, mà bên kia xe ra tốc lúc sau đụng phải nằm trên mặt đất biến. Dị Lang Khuyển, nhưng là Lang Khuyển không có việc gì, cũng chỉ là dùng sau móng vuốt gãi gãi bị đánh ngã địa phương. Nhưng là chiếc xe kia lại bị đâm cho biến hình, bên trong ngồi hai người phân biệt bị bất đồng trình độ thương. Bắt đầu ở bên kia kêu rên, cửa sổ xe đã bị đánh vỡ. Cho nên bọn họ tiếng kêu rên một chút đều không lầm dừng ở đại gia lỗ tai, Đường Minh cười lạnh một tiếng, Ngải Dương, nơi này liền giao cho ngươi, chạy nhanh mang về, đừng ở chỗ này mất mặt. Ngải Dương gật gật đầu. Sau này vẫy tay, theo sau mặt sau liền đi ra hai người, đem biến hình cửa xe cấp kéo ra ném ở một bên. Lại đem bên trong tạp trụ hai người thân thể địa phương cấp bẻ ra, đem hai người nâng ra tới. Dùng mặt sau xe chở đi, thật sự chính là chở đi, liền cắng gì đó đều không có. Trực tiếp hướng tiểu hòa mặt sau trong xe một ném, liền khai đi rồi, trong xe lại lãnh lại ngạnh. Bọn họ chỉ có thể một bên mắng một bên rời đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Đệ tam trên dưới 100 tam chương, đệ tam trên dưới 100 tam chương, đáng chết trang viên. Đáng chết ôn cầu, Ngải Dương đâu, người cái cẩu đồ vật còn không qua tới giúp chúng ta hết giận a. Không biết chúng ta là ai sao? Chờ trở lại căn cứ lúc sau ta muốn tới ta ca bên kia cáo trạng. Ngải Dương, người cái rác rưởi đồ vật còn không nhanh lên lại đây. Còn không nhanh lên đánh chết bọn họ. Ngải Dương lau một phen hãn, cái này tiểu tổ tông đang nói chuyện quỷ quái gì, liền tính muốn đánh, chính mình cũng muốn đánh thắng được a. Quả thực, thật đương chính mình là vô địch sao, hắn thở dài một hơi, vỗ vỗ Phong Thường cùng Dịch Quân bả vai, ta có chút việc đi về trước, các ngươi tiếp theo làm việc, ta bên này công nhân, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, ta thực mau trở về tới a. Dịch Quân, được rồi ngươi đi đi, nhớ rõ nhất định phải đem chuyện này giải thích đến rành mạch. Vạn nhất đê thị căn cứ bên kia đối với ngươi xử lý phương thức không tiếp thu nói. Ngươi khả năng sẽ bị điều đến địa phương khác đi, Ngải Dương. Không có việc gì, dù sao sự tình đều đã xảy ra, nếu là thật sự ta muốn đi địa phương khác. Đến lúc đó các ngươi cần phải hào hào mà cho ta khai một hồi vui vẻ đưa tiễn sẽ, Ngải Dương liền. Như vậy đi rồi, nhưng là cũng thực mau trở về tới. một giờ thời gian cũng chưa đến, tiểu căn cứ bên kia cũng không có thực toàn diện chữa bệnh thiết bị. Bởi vì ở chỗ này thật sự an toàn thật sự, đại gia trừ bỏ một chút chảo thương tiểu thương hoặc là người thường sẽ có cảm mạo từ từ yêu cầu. Trị liệu ở ngoài, thật đúng là không có nhận được quá lớn ốm đau người bệnh, nhưng là hôm nay hai người kia. Xương sườn cánh tay cùng chân, đều chặt đứt, nứt xương đều là thứ yếu. Nghiêm trọng nhất chính là nội tạng xuất huyết, ngài Dương đội trưởng. Chúng ta nơi này chỉ có thể làm đơn giản nhất xử lý. Các ngươi yêu cầu mau chóng đem bọn họ đưa đến đại căn cứ bệnh viện đi trị liệu, ngài Dương gật gật. Đầu, hành, ta đã biết, ngươi cho bọn hắn làm một chút đơn giản xử lý. Làm cho bọn họ có thể chống đỡ đến đê thị căn cứ là được tốt. Ngài Dương đội trưởng, thỉnh chờ một lát, đơn giản xử lý cũng chỉ là yêu cầu nửa giờ mà thôi. Mà chờ bọn họ ra tới thời điểm, này hai người đã đau đến ngất đi rồi. Cũng bởi vì chảy rất nhiều huyết, sắc mặt có vẻ rất là tái nhợt, nhìn nhưng thật ra thuận mắt rất nhiều. Bởi vì Ngài Dương thật sự là không thể rời đi nơi này. Cho nên đã kêu một cái vừa rồi thấy được toàn bộ hành trình người. Người đi theo trở về không thành vấn đề đi. Yên tâm đi đội trưởng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa rồi này hai người muốn xú Mỹ. Làm ta chụp được bọn họ video. Kết quả chuyện vừa rồi tất cả đều chụp đi vào. Chờ trở lại đê thị căn cứ thời điểm trực tiếp nộp lên có thể. Ngài Dương gật gật đầu. Có video liền hảo thuyết. Vậy ngươi đi theo đi thôi. Chờ tới rồi căn cứ lúc sau không có gì sự liền mau chóng trở về, chờ này nhóm người về tới đê thị. Căn cứ lúc sau, hai người thực mau đã bị đưa hướng bệnh viện cứu trị. Cũng may đều không phải vết thương chí mạng, phía trước ở tiểu căn cứ đã làm khẩn cấp xử lý. Hiện tại làm phẫu thuật vẫn là thực thuận lợi, bị Ngài Dương phái tới giải thích chuyện này người. Hắn cũng dựa theo phía trước ý tưởng đem lục xuống dưới trên video giao. Chu Hạo Trương nguyên bản thực tức giận, tưởng trang viên người không cho mặt mũi, nhưng là đang xem đến trong video mặt cái kia kiêu ngạo ương ngạnh. Sắc mặt giữ tợn đệ đệ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá xuẩn, cũng may chính mình hiện tại là ở đê thị căn cứ. Căn bản không có biện pháp lao ra đi tìm Đường Minh bọn họ phiền toái. Nói cách khác, thật là cái ngu xuẩn. Chu Hạo Trương một chút đều không nghĩ thừa nhận đây là chính mình đệ đệ phía trước tới cùng. Chính mình xin cái này công tác thời điểm, hắn vẫn là có điểm không vui. Nhưng là nhìn đến hắn như vậy tích cực muốn đi làm một chuyện còn thực vui mừng. Hắn bảo đảm chính mình có thể làm tốt. Hơn nữa vì làm hắn có thể an phận làm tốt công tác này. Hắn còn làm thủ trưởng bên người một cái bí thư đi theo cùng đi. Hơn nữa cái kia bí thư ngày thường cùng chính mình quan hệ cũng còn hành. Nàng bản thân cũng là một cái thập phần ổn trọng người, sao lại thế này? Này trong video mặt một nam một nữ như thế nào liền cùng chính mình nhận thức hoàn toàn hai dạng? Đâu, nếu không phải lớn lên giống nhau như đúc. Nói chuyện ngữ khí âm sắc là giống nhau. Hắn còn tưởng rằng là nơi nào toát ra tới giả mạo bọn họ người đâu. Cho nên, hiện tại trang viên thái độ là cái dạng gì? Trợ lý, trang viên thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chỉ là hy vọng về sau không cần ở phái sẽ tìm phiền toái người đi qua. Chu Hạo Trương ngẫm lại đều. Biết, đối phương chưa nói xong nói đại biểu cho cái gì? Như vậy đi, người ở chỗ này chờ mấy ngày, chờ ta đem trên tay sự tình xử lý xong lúc sau. Tự mình đến trang viên bên kia đi cho bọn hắn bồi tội, này hai cái ngốc bức chính mình lái xe đâm. Cầu không chút sứt mẻ, chính bọn họ nhưng thật ra cấp đâm thành trọng thương, trên thế giới quả thực là không có so với bọn hắn càng ngốc người. Không thấy được kia cầu có bao nhiêu đại. Các ngươi chính mình xe mới bao lớn sao? Mắt mù à, vẫn là không có mắt à. Cho rằng chính mình có siêu năng lực, xe đi theo cùng nhau có siêu năng lực, như vậy tiểu một chiếc xe đều có thể đâm bay lớn như vậy một con cầu phải không? Chu Hạo Trương có điểm đau đầu sờ sờ chính mình đầu. Chuyện này hắn còn cần thiết muốn đuổi kịp mặt thủ trưởng hội báo một chút. người ở chỗ này chờ một lát, ta tới trước mặt trên đi, đợi lát nữa kết quả liền sẽ ra tới, tốt, Chu trợ lý, hết chương.